Khang Suất Ngư vung ngang kiếm chặn, đinh một tiếng, bị đẩy lùi ba bước, sắc mặt hai người đều biến đổi. Cách Trương,